Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 28, hứng thú của ngươi. Ngươi nhìn thấy thế giới. Ha ha, Hannibal đột nhiên cười cười, nghe thật đúng là cuồng vọng. Như vậy, ngươi đến cùng xem như cái gì? Hannibal lần nữa hỏi vấn đề này. Tử Lương lắc đầu, ta nói qua, ngươi sẽ không hiểu. Dù sao ngươi không có cách nào đi tìm hiểu cái vũ trụ này chân chính bộ dáng. Nếu như dùng ngươi bây giờ năng lực phân tích đến nói, ta thuộc về thế giới này một bộ phận. Đương nhiên, kia là đã từng, mà bây giờ, ta chỉ là một cái nhân loại. Một số phương diện thậm chí còn không bằng ngươi. Tối thiểu ngươi không mất ngủ. Ngươi có thể nói một chút nhìn. Dù sao ngươi chỉ gặp qua ta vài lần mà thôi. Làm sao ngươi biết ta không thể nào hiểu được? Hannibal thản nhiên nói, cái này không cần đối ngươi có thêm giải. Mỗi cái chiều không gian ở giữa sinh mệnh tự nhiên chỉ có thể hiểu rõ mình vĩ độ ở giữa quy tắc. Vì lẽ đó đáp ấm ngay tại trước mặt ngươi. Ngươi cũng không thể tin được. Nói ví dụ như, cũng tỉ như nói, cái này, Tử Lương nói, quay người kéo ra phía sau hắn màn cửa. Ngay trong nháy mắt này, Hannibal ngây ngẩn cả người. Hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia một mảnh hư vô thế giới. Qua hồi lâu, đây là, hắn phản xạ có điều kiện muốn hỏi, đây là đâu? Nhưng là lời đến khóe miệng lại không có hỏi ra, bởi vì hắn biết, liền xem như Tử Lương nói ra cái gì. Hắn cũng không có khả năng lý giải cái từ ngữ kia đại biểu cho có ý tứ gì. Thậm chí thế gian liền không có qua cái từ ngữ này. Dù sao hắn không cách nào tưởng tượng, mọi người biết dùng dạng gì từ ngữ để hình dung ngoài cửa sổ hết thảy. Nơi này là hư không chi cảnh. Tử Lương thanh âm đem Hannibal suy nghĩ túm trở về. Thật lâu trước đó, mọi người nghĩ tới ở cái thế giới này bên ngoài là cái gì. Bọn hắn không tưởng tượng ra được, vì lẽ đó liền tùy tiện dùng như thế cái từ để hình dung nơi này. Mặc dù chẳng phải chuẩn xác, nhưng là ta đã quen thuộc xưng hô như vậy nơi này. Dù sao ta từng tại nơi này trôi nổi, lâu như vậy, Hannibal nhìn qua Tử Lương, hắn là một tên bác sĩ tâm lý. Hắn có thể tùy tiện theo mỗi người trong giọng nói nghe ra trong lòng bọn họ suy nghĩ. Vì lẽ đó Hannibal rõ ràng cảm giác được, Tử Lương nói tới, lâu như vậy, ba chữ, tuyệt đối đại biểu cho một cái vô cùng dài thời gian. Dài dằng dặc đến vượt qua tưởng tượng của hắn, vì lẽ đó Hannibal đột nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Quả thật là như thế, hắn nói đến, ngoặc kép, ta theo lúc còn rất nhỏ liền nghiên cứu thần học, không đơn thuần là thần khúc. Gánh nặng cùng thần ân, thậm chí là Odin Gus tất cả thư tịch ta đều nghiên cứu cẩn thận qua. Ta vẫn cảm thấy, nếu như muốn tìm tòi thế giới này chân chính bộ dáng, thần học muốn so khoa học càng thêm thực tế một chút. Đây cũng chính là ta từ bỏ y học, ngược lại nghiên cứu nhân loại thế giới tinh thần nguyên nhân. Ta hiện tại đã biết rõ ngươi tại ta đọc thần khúc, luyện ngục thiên. Lúc vì cái gì đánh gãy ta? Xem ra ngươi đã sớm biết, nhân loại bất luận lại thế nào đi ảo tưởng thế giới này chân thực diện mạo, đều là không làm nên chuyện gì, bởi vì chúng ta không cách nào ảo tưởng vượt qua chúng ta nhận biết thế giới. Dù là nhìn một chút, liền nhất định phải đánh đổi mạng sống đại giới, tựa như là ta cứng như thế. Không, ngươi sở dĩ đánh đổi mạng sống, đó là bởi vì ngươi chỉ có sinh mệnh, Tử Lương cải chính, nhưng là nếu như ngươi có nhiều hơn thẻ đánh bạc, vậy ngươi liền có thể càng thêm cường đại, liền có thể càng thêm khắc sâu đi tìm hiểu cái vũ trụ này. Thậm chí, còn có thể đá cái mông của nó. Đá cái mông của nó, có ý tứ gì? Hannibal do dự một hồi mới hỏi, chính là mặt chữ ý tứ, đã từng ta liền đá. Đương nhiên, kết quả của ta cũng không thế nào, Tử Lương nói xong thảm hề hề ước lượng một cái mình. Đương nhiên, trừ mặt chữ ý tứ bên ngoài. còn có cái càng sâu tầng ý tứ, đó chính là ngươi cũng không phổ thông, ngươi là một khối tội nghiệt mảnh vỡ, vẫn là cấp B tội nghiệt mảnh vỡ. Đúng vậy, chính là như thế một cái từ. Cái vũ trụ này từ các loại nguyên tố tạo thành, không đơn thuần là ánh sáng, thời gian, trọng lượng những này có thể đi cân nhắc đồ vật, còn có thật nhiều không cách nào sánh ngang, cũng tỉ như tội nghiệt loại đồ chơi này. Đương nhiên, người bây giờ không so với trước truy đến cùng loại này trung nhị thuyết pháp đến cùng dựa vào. Không đáng tin cậy, tóm lại, người chỉ cần biết mình không giống với thường nhân là được rồi. À, nói nhiều như vậy, ta giống như biết ngươi muốn nói điều gì. Hannibal cười nhìn Tử Lương, ta nhớ được trước ngươi nói qua, muốn để ta gia nhập đội ngũ của ngươi, đúng không? Tử Lương nhún vai, ra hiệu chính là chuyện như vậy. Quả là thế, Hannibal nhẹ gật đầu, mặc dù còn không thể nào hiểu được ngươi tồn tại, nhưng là ngươi hẳn là cùng loại với một loại nào đó tầng cao hơn ý chí loại hình đồ vật. Như vậy đi theo một cái cùng loại với thần, đồng dạng tồn tại bên người. Tựa hồ là tất cả nghiên cứu thần học người đều tha thiết ước mơ ban ân a. Hannibal nói, sau đó khẽ cười cười. Nhưng là thật thật xin lỗi, ta không có gì hứng thú. Này lại đến phiên Tử Lương sửng sốt một chút. Hắn cảm thấy mình vừa rồi một bộ này làm bộ lý do thoái thác, đã so rất nhiều tông giáo đầu lĩnh tới đều muốn vững chắc. Xem ra ngươi rất kinh ngạc, Hannibal thản nhiên nói, vừa mới Tử Lương trong nháy mắt đó cảm xúc quả nhiên không có trốn qua ánh mắt của hắn. Hoàn toàn chính xác, dưới tình cảnh này, ngươi đầy đủ mê hoặc bất cứ người nào, nhưng là ta nói qua, ngươi cũng không hiểu ta. Cũng tỉ như ngươi không biết ta nghiên cứu thần học là vì cái gì. Ha ha, ta cũng không phải là bởi vì sùng bái bọn hắn. Vừa vặn tương phản, ta chỉ là đang tìm bọn hắn không bằng ta địa phương. Tất cả mọi người đang nói, ta là một cái không có nhân tính ác ma. Bởi vì ta ăn người, ta chưa từng có phản bác bọn hắn. Bởi vì bọn hắn quá mức tự đại. Bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến cho rằng ta tại từng bước xâm chiếm đồng loại. Không, ta chỉ là trùng hợp chứa đựng tại thân thể của nhân loại bên trong mà thôi. Liền giống như ngươi, ta theo đuổi là hưởng thụ và mỹ học. Ta thu lấy tri thức, cùng bọn hắn giao lưu, tìm kiếm bọn hắn giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất cố sự. Mà ăn bọn hắn, nói thật, đây chẳng qua là một loại bản năng. Vì lẽ đó ta cũng không cảm thấy ngươi có cái gì chỗ hấp dẫn ta. Mà trong miệng ngươi nói tới thế giới này chân chính bộ dáng, nói thật ra, nếu như kia là ngươi để ta nhìn thấy, vậy ta nhìn thấy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối một cái thế giới giải đọc, mấu chốt nhất chính là hưởng thụ giải đọc nó quá trình. Giống như là đối thức ăn ngon truy cầu không chỉ là vì ăn hết trong nháy mắt đó hương vị, mà là toàn bộ nấu nướng quá trình. Về phần cái gì để ta càng thêm cường đại, cuối cùng có thể đi đá cái vũ trụ này cái mông loại hình sự tình. Ha ha, xin tha thứ ta không phải một cái người thô lỗ. Ta đối những cái kia cũng không có gì hứng thú. Hannibal nói, cho dù là cười thời điểm, vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng loại kia ôn hòa, yêu nhã, nhưng là lại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Không, ta biết, ngươi tối thiểu đối một việc có hứng thú. Tử Lương đột nhiên nói, thật sao? Nói một chút, ngươi muốn ăn ta? Tử Lương nói, khóe miệng còn mang theo một tia người thắng mỉm cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.